Nàng hầu quý tộc, chương 19, hôn lễ của Hannah. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và sau đây chúng ta cùng chào đón sự xuất hiện của đôi tân nhân anh MC giới thiệu, mọi người đều hướng mắt theo cô dâu chú rể. Hannah và Toru đứng trên lễ đường, thật là đẹp đôi quá, wow, đẹp quá, dì dầm, sau đây, sẽ là màn trao nụ hôn. Toru quay sang nó nói nhỏ, chỉ là giả hôn thôi, không sao đâu. Tớ biết rồi, nói đoạn nó ôm lấy Toru kéo xuống thật nhanh. Wow, Toru mở to mắt bất động. Khách mời ngồi xem không khỏi bất ngờ, nụ hôn của cô dâu thật mãnh liệt, thật mạnh mẽ, các cô gái đều ghen tị. Ba đứa thì như tượng đá. Cô hầu gái mặt đỏ ửng đứng dưới quan sát. Sao nào, Hannah nháy mắt tinh nghịch. Thật ra, mặt sát nhau đánh lừa mọi người ở dưới thôi, nó có chắn ngang bông hoa giữa môi với môi rồi. Nhưng nó hơi quá thì phải, chúng mình bị lừa rồi. Ha ha, làm tớ hết hồn, Toru cười chứ cố che cái mặt đỏ ửng. Tưởng Hannah hôn thật chứ, ba đứa kia thì tức tối vì bị nó lừa một vố. Mọi người ai lấy bớt căng thẳng nhưng cũng đủ một phen hết hồn. Toru à, nó gọi chiều mến, bỏ chiếc khăn trùm trên đầu và cởi khóa váy. Ủa, Hannah, nó lột cái váy cô dâu rồi vứt bỏ sang một bên. Xin lỗi Toru, tớ thực ra, tớ đã không còn là một tiểu thư nữa. Tất cả đều ngạc nhiên khi trên người nó mặc bộ đồ hầu gái. Nó quyết định sẽ nói tất cả trước mặt mọi người, cứ bảo là sẽ tỏa sáng bằng chính sức mạnh của bản thân. Nhưng nếu cứ như vậy thì sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Cảm giác của bạn hầu gái đó rất giống mình, dù sao thì chuyện này không thể giấu được nữa. Sẽ dũng cảm và vẫn tự hào về chính mình, tự tỏa sáng bằng tấm lòng, chứ không phải dựa vào cái mác được gắn có tên. Tiểu thư, kia, vì sự nghiệp của ba tớ thất bại nên bây giờ tớ không những không còn là tiểu thư mà còn không có nhà ở, không có cả một xu dính túi. Hơn nữa, còn bị bắt làm người hầu cho ba tên hoàng tử quái tính, mỗi ngày đều bị làm khó đủ điều. Mấy tên đó rất là xấu tính, cô ta dám, nhìn chung là bây giờ tớ đã mất tất cả, cả đá quý cả váy áo lộng lẫy. Vậy Toru à, tớ bây giờ đã hết rạng rỡ rồi phải không? Toru nghe thấy nó kể rất ngỡ ngàng nhưng cậu lại cười tươi. Không hề, cậu vẫn rạng rỡ vô cùng, còn hơn cả ngày xưa ý chứ. Ở dưới mọi người đã bắt đầu bàn tán xôn xao, đúng là miệng lưỡi thế gian, chuyện gì cũng có thể bàn tán được. Nhưng vụ này rất mới và sốc lên không thể ngừng được. Hannah nhìn về phía cô hầu gái đang chết chân, nó tiến thẳng đến đội chiếc khăn trùm vào đầu cô gái. Vì vậy, đừng nói vì là người hầu nữa nhé. Cô Tachibana, khoan đã, bỗng Gen hô to làm mọi người hướng mắt tới cậu. Gen chạy tới bế phốc nó lên rồi công bố. Cô dâu này, để chúng tôi đón về vậy. Á, không phải đó là nhóm bạn Cang Lâm sao? Họ đến đây chỉ vì Hannah à, không lẽ, đây chỉ là vở kịch thôi sao? Mấy thím hét lên hét xuống, ai nấy đều khó hiểu. Sau vụ này nhà Toru sẽ phải giải thích nhiều lắm đây. Này cô gái kia, hắn gọi cô hầu gái làm cô giật mình, người ta cần có cô đấy, mặc vào. Nói rồi hắn chùm cái váy lên người cô hầu gái rồi lạnh lùng quay lưng bước đi. Có đón nhận tình cảm của Toru không thì đó là chuyện của cô. Nhưng mà, cô không được vịn vào lý do, vì chỉ là người hầu, nữa đâu nhé, phải đấy, đối với những thứ gì mình muốn, phải cố gắng giành lấy, xin lỗi đã làm phiền mọi người. Kim kết thúc vẫy tay chào, ba đứa chạy ra khỏi hôn lễ, Hannah thì cố sức vùng vẫy đòi xuống nhưng Gen bế nó lên rất chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ôi các vị khách mời của vở kịch đẹp trai quá. Khá đấy, mọi người vỗ tay náo nhiệt khen ngợi. Rồi tiếp tục về phía cặp cô dâu chú rể trên giảng lễ. Em hợp với bộ váy cưới này lắm. Toru đưa cho cô gái bó hoa hồng cười chiều mến. Cô hầu gái ngại ngùng nhận lấy, hàng nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Hôn đi, hôn đi. Toru cười rạng rỡ, lau nhẹ nước mắt trên hai gò má. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô cảm nhắm mắt cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Không ngờ, một kẻ hầu như cô bây giờ lại có thể sánh vai cùng cậu chủ của mình. Thầm cảm ơn cô tiểu thư Hannah đã nói lên những điều cảm giác và thân phận của một người hầu. Người hầu thì không có quyền hạnh phúc sao, chỉ cần tỏa sáng và thật lòng từ chính mình, dũng cảm và mạnh mẽ thì là người hầu cũng rạng rỡ hơn bất kỳ tiểu thư nào. Em yêu cậu chủ Toru, chậc bé Hannah làm bọn này hơi bất ngờ đấy nhé, chẳng thèm tính trước tính sau gì cả, nhỡ cậu làm hỏng buổi lễ, người ta bắt đền tiền thì làm sao? Ba đứa mặt nghiêm túc bắt đầu cuộc than thở và vì vụ nãy dám nói xấu ba đứa nó trước mặt mọi người. Tôi, xin lỗi, cái chuyện mà cậu đòi nói thẳng với Toru chính là việc cậu không phải là tiểu thư nữa ấy à, thấy nó như vậy ba đứa lại mềm lòng. phải đó, mặc dù tôi thấy hơi tiếc, vì thực tế tàn nhẫn quá hả? Phải đó, mối tình đầu, lại không thuộc về mình. Hắn cười nham nhở, làm gì có chuyện đó. Nó đỏ mặt, rõ ràng là bắn đúng tim rồi. Không sao đâu, vì những lúc khẩn cấp, thì bọn này sẽ lại đón lấy cậu mà thôi. Lấp lánh, nói hay quá à, nó cảm động. Thật ra bọn hắn luôn luôn bên cạnh đón nhận nó những trường hợp xấu nhất và xử lý thật gọn gàng như có phép màu vậy. Từ bây giờ phải có cách nhìn khác mới được. À này, còn cái chuyện làm lại bánh quy thì sao nhỉ? Hả, bé Hana, làm bánh kem sô-cô-la cho tôi. Tôi bánh tát, tôi bánh kem sữa. Trời ơi, những tên xấu xa à, tôi quyết không làm gì hết. GT, cách chương.